Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1127, người chính là đồ đần. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Thì ra là thế, Tô Trần gật đầu, tiền bối không phải đáp ứng Ôn Nhu tổ phụ muốn bảo toàn Ôn Nhu sao? Làm sao bây giờ muốn? Đế Khung ngữ khí có chút không tốt. Nếu như có thể, lão phu ngược lại là nghĩ muốn bảo toàn Ôn Nhu. Thế nhưng là, Thanh Nhai học viện cùng lão phu làm không được a. Ôn Nhu nha đầu kia tổ phụ rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành. Lão phu rõ ràng nhất, dù cho có được tổ phụ nàng loại kia cấp bậc cường giả, đều muốn chịu đến tai họa ngập đầu. Huống chi Thanh Nhai học viện. Trương Phù thở dài. Lão phu lại yêu thương Ôn Nhu nha đầu kia, có thể cũng không thể bởi vì nàng một cái mà đem toàn bộ Thanh Nhai học viện đều đặt sinh tử trong nguy hiểm a. Lão phu là Thanh Nhai học viện viện trưởng, nghe Trương Phù giải thích, Đế Khung sắc mặt dễ nhìn một chút, tiền bối lại làm sao biết ta có thể giữ gìn được Ôn Nhu? Tô Trần nhìn chằm chằm Trương Phù con mắt, hỏi, thứ nhất, Ôn Nhu đi theo ngươi rời đi, những người kia nghĩ muốn tra được trên đầu ngươi, không dễ dàng, dù sao, những người kia bỏ ra trọn vẹn mấy trăm năm, mới tra được Thanh Nhai học viện trên đầu, xem ra, cũng không làm sao am hiểu tra tìm. Thứ hai, công tử, mặc dù công tử nói mình không có gia nhập bất kỳ một thế lực nào, nhưng, lão phu cảm thấy, công tử hẳn là có chỗ giấu giếm, tu võ một đường, cũng không đơn giản, không phải thật đơn giản tu võ thiên phú tốt, liền có thể trở thành công tử loại này yêu nghiệt, còn cần thế lực lớn che chở, còn cần rất nhiều tu võ tài nguyên vân vân. Cho nên, lão phu kết luận, công tử phía sau có thế lực lớn, Trương Phù không có giấu giếm, nói, đương nhiên. Một viên phản tổ đan, mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng đối với cô nương tới nói, cũng không thể phản tổ thành công. Thế nhưng không có nghĩa là nó không có tác dụng, dù cho không thể để cô nương phản tổ thành công, cũng có thể để cô nương thực lực tăng nhiều. Tô Trần thì là trầm mặc, Trương Phù là hiểu lầm, nhưng hắn cũng không chuẩn bị giải thích, mà là chuẩn bị mang đi Ôn Nhu cùng phản tổ đan. Phản tổ đan, hắn là nhất định phải. Nghĩ muốn phản tổ đan, xem ra là nhất định phải mang đi Ôn Nhu. Vậy liền mang đi đi. Nói cho cùng, Ôn Nhu đụng tới sự tình cùng Hứa Yêu Yêu năm đó không hề khác gì nhau. Thất phu hoài bích, có tội, chỉ thế thôi. Tô Trần thật đúng là không sợ. Gặp Tô Trần cùng Đế Khung đều không mở miệng, Trương Phù lại là đột ngột quỳ xuống, đột nhiên xuất hiện, Tô công tử, còn xin công tử thành toàn. Lão phu biết để công tử mang đi Ôn Nhu, đối với công tử tới nói, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như công tử nguyện ý, Thanh Nhai học viện thiếu công tử một phần ân tình, về sau, chỉ cần công tử cần, Thanh Nhai học viện tất nhiên toàn lực ứng phó. Trương Phù nghiêm túc nói. Trong thanh âm là cầu xin. Tiền bối đứng lên đi. Tô Trần đỡ dậy Trương Phù. Ta đáp ứng. A, chủ nhân. Không thể đáp ứng a. Đế Khung sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Nàng trừng Tô Trần liếc mắt. Chủ nhân, ngươi có phải hay không điên rồi? Trương Phù không rõ ràng. Đế Khung lại rõ ràng. Tô Trần sau lưng căn bản không có một cái thế lực lớn. Nếu như mang đi Ôn Nhu, về sau, chủ nhân liền bị những cái kia truy sát, Ôn Nhu người truy sát. Quá nguy hiểm, vì một cái phản tổ đan. Không đáng, thật không đáng, Đế Khung hối hận muốn chết. Nàng phía trước làm sao lại nói ra? Không nên lắm miệng, không nên, tốt, ta tự có so đo. Tô Trần không có cụ thể giải thích, nếu như không phải là bởi vì có được hỗn độn thần phù, cơ hồ có thể xác định để Đế Khung phản tổ thành công. Cái này cục diện rối rắm, hắn khẳng định là không nguyện ý tiếp nhận. Nhưng bây giờ có thể xác định một cái phản tổ đan có thể để đế khung phản tổ thành công. Vậy thì nhất định phải đạt được. Không thể bỏ qua. Phản tổ đan thứ chí bảo này. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. 10 vạn năm, chiến cổ thiên liền xuất hiện 3 cái. Quá hiếm có. Bỏ qua, khả năng liền không chiếm được. Đến mức bị những cái kia truy sát, Ôn Nhu người truy sát. Cũng không quan trọng, những cái kia truy sát Ôn Nhu người mạnh hơn, có thể mạnh hơn đế gia. Đế gia khẳng định là muốn giết mình, hắn cũng không sao cả, còn sợ cái khác, không phục, liền làm, chơi không lại liền chết, còn có thể thế nào? Có đồ tốt, lấy trước đến lại nói, sợ cái này sợ cái kia, còn tu cái rắm võ, thế nhưng là... Đế khung sắc mặt càng tái nhợt, lại bị Tô Trần đánh gãy. Không có cái gì có thể là Tô công tử đại nghĩa. Trương Phù có chút kích động, sắc mặt càng thêm đỏ lên. Hắn cũng không ngờ rằng Tô Trần vậy mà thống khoái như vậy đáp ứng, như là nằm mơ. Sau một khắc, Trương Phù tâm thần khẽ động, một cái hộp gấm xuất hiện trong tay. Công tử, cho... Trương Phù hít sâu một hơi, đem hộp gấm đưa cho Tô Trần, không có chút nào đau lòng. Phảng phất, cái này trong hộp gấm giả bộ không phải chí bảo phản tổ đan. Trên thực tế, Trương Phù thật đúng là không đau lòng, lại chí bảo, cũng phải dùng mới được a. Phản tổ đan, chỉ có thể là yêu thú đến dùng, hắn lại dùng không được, đến mức đấu giá, ngược lại là có thể. Có thể quá nguy hiểm, không nói trước đấu giá về sau, đạt được một bút nghịch thiên khoản tiền lớn, hắn cũng thành thất phu hoài bích người, sẽ tăng thêm sinh tử nguy hiểm, cũng đều vì Thanh Nhai học viện đưa tới tai nạn, chính là cái này phản tổ đan đấu giá về sau, bại lộ phản tổ đan, truy dây leo sở dưa, có thể biết Ôn Nhu tại Thanh Nhai học viện, hắn cũng không thể bán. Cho nên, cái này phản tổ đan, lại chí bảo, cũng phải tại không có ích lợi gì đồ vật, có thể tuột tay, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Cái này mấy trăm năm qua, phản tổ đan nơi tay, Ôn Nhu tại Thanh Nhai học viện, Trương Phù thật là thời thời khắc khắc đều lo lắng. Có đôi khi nằm mơ, cũng có thể làm đến Thanh Nhai học viện bị diệt. Năm đó... Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới đón lấy còn là tiểu oa nhi Ôn Nhu. Phàm là năm đó Ôn Nhu tổ phụ chẳng nhiều sao cường thế. Cưỡng bức, hắn cũng sẽ không nhận dưới cái này chuyện nguy hiểm. Khung nhi, xem xét một chút, có phải hay không phản tổ đan. Tô Trần đem hộp gấm đưa cho đế khung. Nói, đế khung cắn môi, mở ra hộp gấm, sau đó, gật đầu. Vâng, là liền tốt, tìm một cơ hội, ngươi phục dụng, Tô Trần cười nói, chủ nhân, ngươi chính là cái kẻ ngu. Đế khung cảm động hỏng, đều rơi lệ, chủ nhân thật là đồ đần. Phản tổ đan là nàng đến phục dụng, nhưng vì nàng, chủ nhân tình nguyện nhận thiên đại nguy hiểm. Không phải người ngu, là cái gì? Ha ha, ngươi chủ nhân xưa nay không ngốc. Tô Trần không có cụ thể giải thích, nhưng lòng dạ lại biết. Hắn kiếm lợi lớn, suy nghĩ một chút, rất nhanh, đế khung có thể trở thành hỗn độn thần long a. Được nhiều kinh khủng, đế khung càng hung tàn, đối với hắn mà nói, lại càng tốt. Đế khung thực lực, tương đương với thực lực của hắn. Cho nên, hắn có thể không có chút nào ngốc. Tô công tử, đi theo ta. Đi tìm Ôn Nhu, Trương Phù hít sâu một hơi, nói, tốt, Tô Trần gật đầu, rất nhanh, Ôn Nhu trong lầu các, 4 người ngồi trên ghế ngồi, Ôn Nhu cho Trương Phù rót chén trà, mà Tô Trần cùng đế khung, thì không có, Ôn Nhu sắc mặt có chút tái nhợt, tuyệt mỹ bên trong nhiều một tia bệnh trạng thương tiếc mỹ cảm. Là Trương Phù mang theo Tô Trần cùng đế khung tiến đến. Bằng không mà nói, Tô Trần cùng đế khung căn bản vào không được.